Các pháp tu khổ hạnh. Phần thứ nhất. Mỗi pháp trong 13 pháp tu khổ hạnh Dutanga đều có khả năng khuất phục các loại ô nhiễm theo cách tuyệt diệu nhất, gần như không thể đoán trước được. Nhưng các pháp này đã được làm sáng tỏ trong cuốn tiểu sử về ngài Ajahn Mun khá đầy đủ. Do vậy, chúng ta không giải thích dài dòng ở đây nữa. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tất cả các vị tỳ kheo khổ hạnh, đệ tử của ngài Ajahn Mun vẫn tiếp tục duy trì những pháp tu theo dòng của ngài qua nhiều cách khác nhau. Các hạnh trong 13 khổ hạnh đã được giải thích rõ trong cuốn tiểu sử về ngài Ajahn Mun như sau, trừ khi người viết nhớ sai. 1. Sống dưới cội cây. 2. Đi Pinyapata, khất thực như phận sự thường xuyên. 3. Ăn từ bình bát. 4. Chỉ ăn một lần trong ngày. 5. Chỉ đắp y Pamsukula. 6. Không nhận vật thực sau khi đã đi khất thực về. Mọi giải thích thêm chỉ là những thêm thắt nhỏ vào những cái đã nói rồi. Khi đã viết những điều trên đây, tôi đã đi nói chuyện với các bạn đồng tu rằng tôi sẽ không lặp lại giải thích của tôi về khổ hạnh, vì điều này đã được ghi trong cuốn tiểu sử về ngài Ajahn Mun rồi. Nhưng phần lớn các vị đều nghĩ rằng nên nhắc lại giải thích về khổ hạnh ở đây, bởi vì không chắc là tất cả những ai đọc cuốn sách này đều đã đọc cuốn tiểu sử ngài Ajahn Mun. Có người có thể chưa bao giờ thấy cuốn đó, do vậy có thể họ chưa có cơ hội được biết tầm quan trọng của việc hành trì khổ hạnh trong việc tu tập giáo pháp. Nên cuối cùng, tôi quyết định bổ sung một số giải thích về những pháp này. Tôi cũng xin những độc giả đã đọc về các pháp khổ hạnh trong cuốn tiểu sử của ngài Ajahn Mun lượng thứ và không cảm thấy bực mình khi thấy lặp lại ở đây. Và mong quý vị hiểu rằng thêm phần này là để giúp cho những người chưa bao giờ biết về thực hành 13 khổ hạnh. Việc hành trì khổ hạnh sống dưới cội cây Rukhamula là giải pháp đầu tiên trong các pháp tu khổ hạnh được Đức Phật thực hành. Trong ngày Ngài thấu được pháp giác ngộ và tam giới rúng động, Ngài đã ngồi dưới một bóng cây, cây Đại Bồ Đề mà các Phật tử coi là cây linh thiêng và đồng nghĩa với đạo Phật Sasana và vị thầy vĩ đại Sasada cho đến tận ngày nay. Thêm vào đó, Đức Phật nhập vô dư niết bàn cũng dưới bóng cây hai cây Sala. Đó là ý nghĩa của cụm từ sống dưới cội cây trong pháp tu khổ hạnh này. Sống trong một cái chòi có mái và được che chắn xung quanh tạo sự an toàn để tránh các loại nguy hiểm rất khác với việc sống dưới một cội cây. Có thể tìm hiểu điều này từ những người đã từng sống cả trong nhà, trong chòi hoặc ở tịnh xá và Rukhamula dưới bóng một cội cây, nơi chỉ có một mình. Ở trong nhà, trong chòi hoặc ở tịnh xá thì tâm cảm thấy ấm cúng ra sao, còn ở dưới bóng một cội cây thì rất cô đơn. Hai trạng thái tâm này khác nhau thế nào? Còn hơn thế nữa, khi cái chòi hoặc bóng cội cây lại ở nơi rừng hoang vắng, hiu quạnh với đầy thú hoang, trong đó có cả hổ, người sống ở đó có thể thấy rõ sự khác biệt rất lớn giữa cái chòi và bóng cội cây. Sống trong chòi ở vùng rừng hẻo lánh có thể là thích thú, vì ta có thể ngồi nghỉ và nằm xuống hơn là tìm vui thích trong việc hành thiền, cái đang có đà giảm sút. Vì thiền kiểu này rất thoải mái và không có chút sợ hãi hay không chắc chắn theo bất cứ dạng nào. Với người sống dưới bóng một cội cây trong vùng rừng hoang vắng, không có bất cứ cái gì bảo vệ, thì không có nơi nào để trú vào mà tùy ý ngồi hay nằm một cách thoải mái và thư giãn, mà phải cảnh giác với mọi nguy hiểm luôn rình rập trong mọi việc làm. Niệm và tâm không lúc nào rời nhau, vì sợ rằng mình có khả năng bị kẹt khi nguy hiểm có thể đến bất kỳ lúc nào, trong khi làm bất cứ việc gì. Trong hai cách sống trong rừng núi này, có sự khác biệt rất lớn giữa sự thích thú của loại này và khó khăn của loại kia. Người ở dưới bóng cội cây sẽ phải chịu khổ rất nhiều, hầu như trên mọi phương diện. Nhưng chừng nào thiên định của vị ấy tiến triển, nếu là người có mục đích hướng tới Pháp, vị ấy sẽ phát triển và thu được nhiều lợi lạc hơn bằng việc thực hành sống dưới cội cây. Bởi vì trong mọi tư thế và chuyển động, vị ấy sẽ hành động theo cách của người đang chiến đấu, trừ mỗi lúc ngủ. Áp lực từ việc sợ nguy hiểm khiến vị ấy cảnh giác, cẩn trọng và giữ được niệm, là cái vị ấy không dám cho phép rời khỏi tâm. Điều này đương nhiên có giá trị rất lớn trong việc giúp vị ấy nỗ lực làm cho tâm phát triển trong định và tuệ. Do vậy, đối với một chiến binh sẵn sàng đối mặt với cái chết, tu khổ hạnh, sống dưới bóng một cội cây trong rừng heo hút, giống như đi tiên phong trong một trận chiến. Kể cả khi tâm chưa bao giờ đạt được tĩnh lặng, chưa bao giờ biết định và tuệ thế nào, hay trải nghiệm được đạo, quả và niết bàn nghĩa là gì, một khi thiết lập niệm quay vào bên trong, luôn mật thiết liên hệ với tâm, nỗ lực canh phòng tâm và ngăn nó không bị trượt đi, thì hành thiền như vậy là đúng và đầy đủ với niệm, bất kể là dùng pháp nào cho kỹ thuật thiền chuẩn bị Parikrama Bhavana đi nữa. Cũng như vậy, khi kiểm tra và chất vấn về trạng thái thực sự của tự nhiên Sabbava Dhamma để tìm được nó rõ ràng bằng trí tuệ, thì trí tuệ chân thật có thể khởi sinh khi niệm có mặt để kiểm soát tâm. Do vậy, niệm là một thành phần cần thiết của tâm và quan trọng nhất trong mọi chuyện, bên trong cũng như bên ngoài trên thế gian này. Những người sống ở nơi cô tịch, hoang vắng, dưới bóng cội cây hay theo những cách tương tự với mục đích tự rèn luyện mình, sẽ có cơ hội phát triển tu tập của họ tốt hơn nhiều so với những vị sống ở những nơi cảm thấy an toàn và hoàn toàn không thấy lo lắng, như ở trong chòi chẳng hạn. Giá trị của việc sống dưới cội cây có thể thấy ở chỗ ngăn hành giả khỏi việc thoải mái, vừa ý và tự thỏa mãn. Nhờ vậy, việc sống dưới cội cây khiến cho hành giả có niệm về bản thân, dẫn đến phát triển Samadhi Samapatti, khả năng chứng đắc các tầng thiền định và đạo, quả và niết bàn một cách tiến bộ chắc chắn mà không lãng phí thời gian hay chậm trễ, hay có chút nghi ngờ hay do dự vì lơ đễnh và tự thỏa mãn. Những ai đã sống dưới cội cây ở những khu rừng hẻo lánh cho đến khi thấy quen thuộc với nó, cũng giống như những chiến binh dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường, không hề sợ kẻ thù vì họ có thể sống ở bất kỳ đâu. Điều này rất khác với những ai ít rèn luyện. Ngài Ajahn Mang ca ngợi việc thực hành sống dưới cội cây theo cách để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng người nghe, và đó là chủ đề Ngài thường đề cập tới và dạy về nó cho đến tận cuối đời. Ngài từng nói về pháp tu này theo cách khiến cho tất cả các đệ tử của mình thức tỉnh, khiến họ suy nghĩ về tình trạng của chính mình và khơi dậy ý muốn tu tập theo cách sống dưới cội cây. Ngài đã nói, nếu các tỳ kheo của ta muốn biết về bản thân mình, cả phần thô và tế, và muốn có được lòng tin vào khả năng của chính mình, như liệu họ có phải là những tỳ kheo tu tập hết sức hay không, thì họ phải đi và thực hành sống dưới cội cây trong rừng hoang vắng, nơi có đầy hổ và các loài thú hoang khác giữ cho họ tỉnh thức. Hơn nữa, việc này sẽ thử thách và cho thấy mức độ thuần thục không sợ sệt của họ, cũng như mức độ kém cỏi và nhút nhát của họ. Cho đến khi họ biết đầy đủ theo mọi cách về ý nghĩa của việc sống dưới cội cây đã được Đức Phật đề ra. Một khi ta biết được những nỗi sợ vốn có trong bản chất tự nhiên của ta và lòng can đảm có được từ nỗ lực của mình có thể xóa sạch sợ hãi, thì giới, định, tuệ và pháp cao hơn sẽ tăng trưởng từng bậc một. Các pháp này chắc chắn sẽ phát triển cùng nhau, và ta sẽ thấy sự tiến bộ của các pháp đó trong tâm khi nó diễn ra, từng bước một. Đó là cách ta có thể thấy giá trị của pháp tu khổ hạnh này đối với sự mãn nguyện của tâm ta. Đức Phật và các vị thánh tăng của Ngài điều hành trì pháp khổ hạnh này như một phần gắn liền với cuộc sống chiến đấu của họ, từ đầu tới cuối, không bao giờ từ bỏ. Bởi vì đó là nơi trú ngụ của những người tỉnh thức và nhiệt thành, không lơ là và không tự thỏa mãn. Và chính sự nỗ lực trong tâm đã mang lại thành quả và sự phát triển đến khi họ đến được điểm cuối của con đường. Và không có gì trong toàn bộ vũ trụ có thể so sánh được với điều đó. Do vậy, Đức Phật đã đề ra hạnh sống dưới cội Bồ Đề như một mốc chỉ đường. Như thể Ngài nói, đây là con đường để đi tới nếu các con muốn vượt qua mọi nỗi sợ hãi, nguy hiểm và thoát khỏi đau khổ. Tất cả các con đều kém trí, túi dạ, lờ đờ, và các con sẽ làm gì về chuyện đó? Nơi này không phải là nơi tối tâm hay không phù hợp cho niệm và tuệ, mà là nơi khơi dậy và khôi phục niệm, tuệ và sức chiến đấu bằng mọi cách, để cho chúng chín mùi, mạnh mẽ và xuyên thấu. Hãy đến đây, chúng ta, Đấng Như Lai, sẽ dẫn đường không hề ngần ngại. Đừng tiếp tục làm rối tung lên, trĩu trên vai gánh nặng, mà nghĩ rằng các con có đủ sức lực và khả năng để tự mình tiếp tục mang như vậy. Vì khi đến hoàn cảnh gây cấn mà không có đường thoát, các con sẽ không có gì trong mình để dựa vào. Giờ đây, các con cần phải nhanh chóng tìm một chiến trường phù hợp, nơi các con có thể giành chiến thắng như là dưới bóng một cội cây. Nơi đó, tâm sẽ đạt được pháp phù hợp với tâm và không hề có bất kỳ loại ô nhiễm, kilesa hay đau khổ, dukkha nào. Ở một nơi như vậy mà Đấng Như Lai đã có thể đạt được uy lực đối với tất cả các ô nhiễm để chúng đầu hàng hoàn toàn. Nơi đó là đại cội Bồ Đề, là biểu tượng của chiến thắng vĩ đại của Đấng Như Lai. Và nếu đó không phải là sống dưới cội cây, thì các con có thể gọi là cái gì? Thái tử Siddhartha đã giác ngộ và trở thành vị Phật dưới đại cội Bồ Đề. Nhưng nếu vẫn còn nghi ngờ, thì các con còn có thể đi đâu tìm pháp nếu không phải là nơi tương tự như nơi Đấng Như Lai đã sử dụng để tìm và biết được pháp? Nơi như vậy thật thiêng liêng đối với những người thấy hiểm nguy. Các con có thể dò dẫm trong si mê ở đâu nữa để tìm những nơi thiêng liêng? Cái thiêng liêng trong chính các con là nơi nương tựa linh thiêng được mọi người mong mỏi nhất, khao khát hơn bất kỳ cái gì khác. Các con cần phải tìm cho đến khi tìm được, và nơi tìm kiếm là ở trong tâm của chính bản thân mình. Khi nhờ vào và được trợ giúp bởi một nơi phù hợp làm chiến trường, nơi các con có thể ngồi xuống để tìm theo cách này. Bất cứ khía cạnh nào của pháp đã được Ngài Achan Mang vén mở, như ví dụ trên đây, đều gây ấn tượng sâu đậm, làm rung động trái tim của người nghe. Vì đó là lời dạy từ hiểu biết và trí tuệ chân thật của một người chân thật trong chính mình. Không còn chỗ để nghi ngờ điều đó hay nghĩ rằng cách tu tập để đạt được đạo, quả và niết bàn có thể ở nơi nào khác ngoài cách tu tập của người chí thành với Samichikamma, hành động đúng đắn và phù hợp. Còn hơn thế nữa, khi ta được nghe trực tiếp lời dạy của Ngài Achan, như thể Ngài đem đạo, quả và niết bàn từ tâm của Ngài ra cho đệ tử của Ngài, là những người đuôi què trong tâm có thể cảm nhận được, đủ để khiến họ ước muốn có được nó với sự tiếc nuối trước khi trả lại nó về vị trí ban đầu. Nói theo cách khác, khi Ngài Achan Mang giảng một thời pháp, dường như Ngài đưa pháp từ trong mình ra cho người khác xem. Rồi khi Ngài vừa kết thúc, thì như thể Ngài cất pháp lại về chỗ nó được lấy ra, trong tâm của riêng Ngài. Nghe Ngài giảng khiến chúng ta cảm thấy như đang bay cao và bước trên mây. Nhưng khi Ngài kết thúc, chúng ta lại trở thành những người mù dò dẫm tìm đường mà không tìm được. Không chắc về cái này, không chắc về cái kia, nghĩ cái này là tốt và cái kia tốt nhất. Nhặt cả trấu lẫn gạo, nhặt tất cả những cái không quan trọng cũng như những cái quan trọng. Điều này không đem lại giá trị gì. Họ chỉ có thể chấp nhận số phận và dừng ở đó. Khổ hạnh sống dưới cội cây. Ngài Achan Mang cho biết pháp tu này đã luôn mang lại cho Ngài kết quả rõ rệt. Do vậy, Ngài thích sống ở những nơi như thế và không bao giờ chán. Khi sống ở nơi không có mái che và tường bao hay bất kể cái gì khác nữa, để bảo vệ ta khỏi nguy hiểm, tâm thường kinh sợ và thấy không an toàn. Đặc biệt là về đêm, đối với người nhát gan thì nhìn thấy gì cũng tin đó là hổ. Do đó, ban ngày, người rất nhút nhát phải lưu tâm đến vị trí tất cả những bụi cây xung quanh nơi mình ở, để đến đêm có thể thấy và biết chúng là cái gì. Nếu không, những bụi cây xung quanh nơi người ở đó sẽ trở thành những con hổ trong trí tưởng tượng của mình, và chúng sẽ lừa vị đó suốt đêm đến mức khiến vị ấy gần như không thể nằm xuống ngủ hay hành thiền được. Người sống dưới cội cây Rukhamula cẩn thận và thận trọng hơn nhiều so với người sống ở nơi được che kín xung quanh. Cả khi di chuyển vật lý trong thời biểu hàng ngày, khi nằm xuống ngủ, cũng như khi hành thiền định. Do vậy, tâm của vị ấy thường được nâng cao và tiến bộ nhanh hơn nhiều, mặc dù không dùng biện pháp cưỡng bách nào và không ai ép buộc. Ngược lại, pháp tu này được các tỳ kheo tự do thực hành. Họ là những người quyết định tìm cách tự rèn luyện và kỷ luật chính mình. Thỉnh thoảng, khi một vị tỳ kheo ngồi thiền định trong màn dưới bóng một cội cây, một con hổ rón rén tới rất chậm rãi, nhìn và đánh hơi. Một số con thậm chí có thể còn đến gần ngay chỗ vị ấy ở. Nhưng khi nó biết đó là người, thì nó nhanh chóng lùi lại, đi nơi khác và không bao giờ quay lại nữa. Có thể nó lén tới gần như vậy để xem, vì nó không biết đó là cái gì, chưa bao giờ nhìn thấy cái gì như thế trước đây. Nhưng vài con hổ có vẻ có tính cách che đậy không bình thường thì nghi ngại. Điều này thể hiện ở kinh nghiệm của một vị tỳ kheo đang đi thiền vào ban đêm mà không châm đèn. Một con hổ lén đến nhẹ nhàng cách cuối đường hành thiền nơi Ngài đang đi có 2 thước. Rồi nó quỳ xuống và nhìn Ngài mà không rời đi. Khi đó, vị tỳ kheo nghe thấy một tiếng động nhẹ mà không biết là cái gì, nên soi đèn pin về phía đó và nhìn thấy con hổ này. Con hổ liền nhảy đi ngay. Sau đó vị ấy không bao giờ thấy nó quay lại nữa. Trong trường hợp này, đó là một con hổ vàng to cỡ bằng con ngựa đua. Nó không phải là con báo thích rình bắt chó để ăn thịt. Báo thường thích đi theo người vào rừng. Những vị tỳ kheo khổ hạnh sống dưới cội cây trải qua nhiều kinh nghiệm sợ hãi và kinh hoàng. Một vài trải nghiệm như vậy được kể ra ở đây. Nếu bạn có thể tưởng tượng đặt mình vào vị trí của một trong những vị tỳ kheo này, sống dưới cội cây và trải qua những chuyện xảy ra khác nhau này, thì các bạn, người đang đọc những dòng này, cảm thấy thế nào? Nếu bạn có thể chịu đựng được pháp tu này và thực hiện kỷ luật này cho đến khi đó là câu chuyện của bạn, một tiểu sử tốt đẹp, thì cũng thực sự đáng giá đấy chứ. Một câu chuyện để những thế hệ mai sau dương cao làm gương, như một nguyên tắc chỉ lối trong tâm. Nhưng với người không chịu nổi khó khăn hay không chấp nhận được pháp tu khổ hạnh này, thì e rằng tiểu sử đó sẽ thuộc loại làm mất uy tín cho bản thân mình, cho bạn đồng tu của mình và cho cả tôn giáo và chính là tâm của tất cả các Phật tử, làm mất uy tín qua cách không có gì có thể xóa được trong một thời gian dài. Người đó cũng trở thành người có cảm giác kém cỏi. Do đó, cả cộng đồng Kamathana và Đạo Phật trở nên kém cỏi. Bởi vì Kamathana và Đạo này phụ thuộc vào người kém cỏi, kéo tất cả những điều có giá trị không thể nghĩ bàn xuống, bị lụng bại cùng với người đó. Chỉ dùng trí tưởng tượng để thử một lúc cũng đủ cho ta nhận ra rằng cách nỗ lực chiến đấu như thế gây khó khăn cho thân và đau khổ cho tâm như thế nào. Ngay từ khi bắt đầu cuộc đời hành thiền khổ hạnh cho đến khi có thể bám rễ vững chắc trong mọi hình thức của Pháp, nhờ vào quyết tâm đi theo cách này cho dù có khó khăn đến mức nào chăng nữa. Bất kỳ nơi nào có người sống thì đều khó có thể tìm được người có đủ sức mạnh ý chí để đi theo đường này và hy sinh như vậy. Đa số mọi người sợ đau khổ và chỉ nghĩ đến mình hơn là Pháp như con đường thoát khổ. Sống hoàn toàn không có chỗ trú hay che chắn khiến một người thấy mình đã buông bỏ trên mọi phương diện và không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì. Nếu có gì xảy ra làm cho người đó chết thì cũng sẵn sàng chấp nhận và để nó xảy ra như nó sẽ như vậy. Theo diễn tiến tự nhiên của sự việc, không đấu tranh hay chống đối bằng những phương pháp xuất phát từ thái độ tự coi mình là quan trọng. Nếu người đó không có thức ăn và thiếu các vật dụng thiết yếu mà thế gian phụ thuộc vào và cho là quan trọng, thì người đó chấp nhận điều đó vì pháp. Người đó không thể hiện rằng mình bị áp bức và bị làm khó hay bất cứ bực bội nào trong tâm. Đó là cách làm gia tăng đau khổ, làm nó càng chồng chất thêm. Đối với khó khăn và đau khổ khởi sinh từ việc chăm chỉ nỗ lực chiến đấu, người đó chấp nhận và kiên nhẫn chịu đựng vì muốn được giải thoát khỏi khổ đau bằng cách chiến đấu như thế này. Thậm chí, nếu có một con hổ đói đến, cắn người đó và mang đi ăn thịt, thì người đó cũng quy phục và hy sinh mạng sống của mình cho nó với thái độ trong tâm rằng: tôi là một tỳ kheo đã hoàn toàn xả ly mọi thứ. Người đó không còn bo bo dính mắc gì, ngăn giữ mình không hy sinh tất cả vì pháp tối thượng. Và do vậy, người đó sống hài lòng ở mọi nơi. Mặc dù cách sống của những người thực hành sống dưới cội cây trong tinh thần xả ly có thể không có ý nghĩa gì với mọi người nói chung, nhưng nó có ý nghĩa về pháp, có giá trị lớn nhất. Do vậy, sống và hành động như vậy thay vì không có ý nghĩa, như người trên thế gian thường thích nghĩ và tin, lại trở nên vô giá. Nhưng thật hiếm có thể tìm được ai hy sinh như vậy. Đức Phật đã thấy được bằng tuệ giác tầm quan trọng của những phẩm chất khổ hạnh này như một phương pháp hữu hiệu để khuất phục ô nhiễm trong tâm của con người trên thế gian. Do đó, Ngài đã kê toa thuốc này làm con đường cho những người trên thế gian muốn đi theo Ngài, để giúp những người có tâm chiến binh đạt được mục đích cuối cùng của cuộc đời thanh tịnh, Brahmacharya. Mục đích của giáo pháp này là làm một cỗ xe giúp họ đi qua thế gian luân hồi và có thể chiến thắng trong cuộc chiến để đi theo dấu chân Đức Phật, nhanh chóng theo kịp được Ngài mà không phải đợi chờ thật lâu. Điểm này của pháp chính là sự khích lệ những người tu để họ trở nên quyết tâm và kiên định trong mục tiêu đạt tới cảnh giới giải thoát khỏi đau khổ. Điều này chắc chắn có thể thực hiện được tùy thuộc vào tất cả những gì trong môi trường xung quanh làm động lực thúc đẩy và giúp họ giữ vững tinh thần chiến đấu một cách thường xuyên và vững vàng cho đến khi đạt được mục tiêu mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Điều nói trên đây đã là đủ để giải thích tóm lược về cách tu tập cho những tỳ kheo có quan tâm và thích đối chiếu mình với các tỳ kheo trong rừng này. Vì cả hai nhóm đều khao khát phát triển bản thân theo pháp, điều này cũng đủ để chỉ ra cách thức họ nên thực hành để có cách giải thoát khỏi đau khổ một cách an toàn và đúng đắn, mà không ngồi đó chỉ để chờ đợi đau khổ nhiều hay ít đến từ các hoạt động của tâm. Vì tâm là thủ lĩnh, quen thói thích những cái thường xuyên đến trong quỹ đạo của mình. Pháp sự thật này quan trọng đến mức không hề sai khi gọi đó là nguyên tắc đầu tiên hay trọng tâm của Kamathana. Vì gần như tất cả các vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh, những người thật sự hướng tới mục tiêu đạt được ý nghĩa và pháp, đều thích tu pháp này. Tôi, người viết ra điều này, không biết nhiều và tôi không hề thông minh, nhưng cũng có một cái tâm và không thể không thích pháp này. Chỉ thế thôi, cố với tới nó nhưng tôi không tới được. Do vậy, tôi không hề hổ thẹn mà thừa nhận tình trạng của mình. Khổ hạnh đi khất thực. Pindapata là một phận sự quan trọng đối với những vị tỳ kheo xuất gia làm con của Đức Thích Ca trong tăng đoàn của Đức Phật Sakyaputta Buddha Chinarasa. Điều này thể hiện trong Phật giáo như điểm đặc trưng dễ nhận thấy nhất, và các vị tỳ kheo thường coi việc đi khất thực là một phần quan trọng trong cuộc đời của họ. Có thể thấy điều này trong lời dạy tất cả các vị tỳ kheo Anusasana sau lễ xuất gia. Họ được dạy cả về việc sống dưới cội cây Rukhamula Senasana và đi khất thực Pindapata. Và hai hạnh này được coi là quan trọng đến mức được nhắc đi nhắc lại trong mỗi lễ xuất gia. Đức Phật đặt tâm mình trong hai hạnh này và luôn coi chúng là những phận sự quan trọng được trì giữ đến tận ngày nhập vô dư Niết Bàn. Ngoại lệ chỉ là khi Ngài không thể thực hiện được. Ví dụ, khi Ngài nhập hạ tại rừng Lelayika với con voi Palilayaka, vì không có người sống trong khu vực đó có thể cúng dường nếu Ngài đi khất thực. Việc đi khất thực đều đặn hàng ngày là một phận sự mang lại hạnh phúc và bình an trong tâm cho những người thực hành. Điều này có nghĩa là, thứ nhất, khi đi bộ quanh những nơi có nhà cửa và người cùng sinh sống, cũng như khi đi bộ tới đó và trở về, ta luôn nỗ lực để vun bồi tâm suốt quãng đường giống hệt như khi đi kinh hành tại nơi ở. Thứ hai, đó là một sự thay đổi tư thế và hoạt động của thân. Thứ ba, đối với những vị đang trong quá trình phát triển tuệ giác mọi lúc, khi đi khất thực, các vị ấy đôi khi có thể nhìn thấy hay nghe thấy những thứ khác nhau lướt qua, lọt vào và khuấy động các cửa giác quan của mình. Đó là những thứ có thể tăng trưởng tuệ giác mà họ có thể nắm bắt được và thường nhận được giá trị từ đó. Thứ tư, để vượt qua sự lười nhác là đặc tính cố hữu của con người. Chỉ thích có kết quả nhưng lười gieo nhân, mà nếu không có những hành động này thì không thể có kết quả được. Thứ năm, để vượt qua tính kiêu ngạo, tính cách làm ta tin rằng ta là một con người quan trọng và cao cả, có gia đình dòng dõi thuộc tầng lớp trên, giàu có và sang trọng về mọi mặt. Do vậy, ta không thích khất thực là việc thực sự biến ta thành một kẻ ăn mày. Có thể ăn bất kể cái gì nhận được từ việc đi khất thực, đủ để giữ ta tồn tại, nhưng không quá nhiều để làm thân tăng cường sức khỏe và cường tráng đến mức tấm thân đó thành kẻ thù của tâm theo đuổi pháp, làm tâm khó tiến bộ. Khi ăn ngày một bữa, ta nên dùng đủ, nhưng không quá nhiều đến mức dạ dày bị phiền nhiễu và không tiêu hóa được vì dùng quá khả năng tự nhiên trong hệ thống tiêu hóa của mình. Nhưng nói chung thì nhịn ăn và chịu đói được coi là bình thường đối với tất cả những ai đi tìm pháp với mục đích diệt tận khổ đau không dư sót. Ngoài việc chỉ ăn một lần mỗi ngày, cũng nên kiểm tra và xem xét loại thức ăn nào có giá trị cho thân của ta, không gây ra bất cứ vấn đề nào cho dạ dày, cũng như có giá trị cho tâm, để việc hành thiền của ta tiến triển trơn tru và tâm không bị lu mờ vì loại thức ăn không phù hợp làm tổn thương tâm. Ví dụ, những thức ăn quá cay nóng, nhiều gia vị hay quá mặn có thể gây ra chứng ợ hơi, làm ta cảm thấy bồn chồn thì không có lợi cho việc nỗ lực vì pháp. Vì thân và tâm liên quan chặt chẽ với nhau và có thể nhanh chóng phản ứng với nhau. Do vậy, chúng ta được dạy rằng nếu có thể lựa chọn thì nên chọn các loại thức ăn có lợi, sapaya, và có giá trị cho thân lẫn tâm. Nhưng nếu không có lựa chọn và biết rằng thức ăn trước mặt ta không có ích lợi gì, thì tốt nhất là hoàn toàn không ăn. Vì nếu cứ cố ăn thì nó chỉ làm hại cho thân, gây nên đau khổ và lo lắng cho tâm. Tuy nhiên, những ai chỉ ăn một lần một ngày thường tự biết mình rất rõ để họ không bị lôi cuốn theo hương vị của các loại thức ăn khác nhau. Bất kể là vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh, thường xuyên thực hành pháp sống dưới bóng cội cây, đi khất thực hay ăn chỉ một lần mỗi ngày, tất cả những hạnh tu đều đặn đó chỉ là những phương pháp rèn luyện và tạo áp lực lên ô nhiễm, cái đang làm cho tâm bồn chồn và không ổn định. Do vậy, sức mạnh của chúng bị suy giảm, không còn đủ mạnh mẽ và táo bạo để chạy bừa bãi lung tung như một con ngựa bất kham lồng lên, chạy khỏi bãi chiến trường. Nên giá trị có được từ những khổ hạnh này chính là ở cách những hạnh tu này khiến cho thân và tâm trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ. Do vậy, việc tu luyện thân tâm trở nên dễ dàng hơn bình thường. Khi đó, thân không có quá nhiều khí lực để trở thành gánh nặng cho tâm. Như ta thả cho nó ăn nhiều như nó muốn, cũng như ăn giữa giờ hay nhấm nháp chút này chút kia suốt ngày. Đó là đam mê lạc thú thái quá. Điều này rất khác với tư cách của các vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh, những người học và tự rèn luyện mình để biết cái gì là hợp lý và vừa phải trong mọi việc liên quan. Khổ hạnh ăn trong bình bát. Đây là khổ hạnh ăn trong một cái bình, có nghĩa là ăn tất cả thức ăn trong một bình bát, tất cả các thức ăn gộp lại với nhau vào một chỗ, cả thức ăn cay mặn lẫn thức ăn ngọt đều để chung trong một cái bát và không phân chia vào trong bát dĩa riêng rẽ ngoài bình bát. Vì điều đó có thể làm tăng lòng tham và ăn uống quá độ. Điều này đi ngược lại tính chất của các vị tỳ kheo khổ hạnh, những người đã quyết tâm sống và hài lòng với việc có ích. Điều này là đúng đắn và phù hợp với các vị ấy, vì khi đó họ không bị huyên náo với tất cả những việc chuẩn bị ăn, ngồi, ngủ và vân vân. Giá trị mà các vị tỳ kheo có được từ việc ăn trong bình bát có thể là rất lớn, tùy thuộc vào sức mạnh của niệm và tuệ ở mỗi người để dò tìm và rút ra giá trị này cho riêng mình. Cũng có 3 mức độ thực hành khổ hạnh này: mức thấp nhất, trung bình và tuyệt vời nhất. Ở mức độ thấp nhất, mặc dù tất cả thức ăn được để trong một bình bát, chúng được chia ra và sắp xếp sao cho các loại thức ăn khác nhau thì tách rời nhau. Ví dụ, cơm và thức ăn mặn ở một góc và thức ăn ngọt ở một góc khác. Hay, chúng có thể được tách riêng bằng một món ăn phù hợp. Ví dụ, một quả chuối ngăn chúng không trộn với nhau. Ở mức độ trung bình, tất cả các thức ăn được xếp vào bình bát theo cách như nhau, nhưng chỉ cách nhau sao cho từng món ăn không chạm nhau và không thực sự trộn chung vào nhau. Ở mức độ tuyệt vời nhất, tất cả thức ăn ngọt hay mặn đều trộn chung vào nhau mà không thức ăn nào tách riêng. Trước khi đưa tay vào bình bát để lấy thức ăn, vị tỳ kheo phải suy ngẫm về thức ăn. Pachavekana thế này: Patisankha Yoniso Pindapatam Patisevami, là cách khéo léo để suy xét tất cả những thức ăn gộp chung trong một bình bát. Vị ấy nên làm việc này với tất cả sức mạnh trí tuệ có thể có được trong ít nhất một phút. Vì nếu làm đúng, ích lợi từ việc quán chiếu ẩn trong thức ăn trộn chung này rất thâm sâu. Thêm vào đó, sẽ đến một ngày vị ấy nhìn được tham ái, tanha, ẩn nấu đằng sau cái đói theo cách mà vị ấy không bao giờ ngờ tới. Vì theo lời Phật dạy, cái đói từ nhóm thân, Dhatu Khanda, thường không được coi là tham. Nhưng cái đói mà thực sự là tham và luôn chờ để lẻn vào thân và tâm mỗi khi ta đói, được che giấu rất kỹ và hay lẩn tránh, rất khó có thể nhìn thấy và nắm bắt được nó, vì nó luôn che giấu vết tích của mình và ngấm vào trong cơn đói thật sự của thân và tâm. Khi đó, ta ít quan tâm xem cơn đói của thân và tâm có ô nhiễm vô hình lẫn trốn trong đó không. Sự xem xét hay quán tưởng trước khi ăn hay liên tục trong khi ăn như vậy là một cách để tìm ra những ô nhiễm đang lẫn trốn trong cơn đói. Nó cũng giúp cho vị ấy thấy được giá trị của việc quán tưởng. Patisankha Yoniso Pindapatam Patisevami, và thấy được đó là vũ khí hữu hiệu nhất trong việc đập tan những ô nhiễm đang ẩn núp này như thế nào. Khi đó, bất kỳ phận sự hay công việc nào khác mà ta có thể phải làm bên trong hay bên ngoài, ta đều không quên hạnh này, để rồi cuối cùng ta trở thành người luôn luôn có hạnh này trong tâm trong mọi hoàn cảnh. Tôi không trình bày kỹ lắm những khía cạnh khác nhau của khổ hạnh này, cả về các loại thức ăn cũng như những phương pháp quán tưởng, bởi vì sẽ thành ra rắc rối quá. Khổ hạnh đắp y, may từ vải bỏ đi. Việc thực hành hạnh chỉ dùng vải phấn tảo là cách để giảm bớt ô nhiễm liên quan đến tham vọng trần thế cũng như ham muốn cái đẹp và sự quyến rũ. Những ô nhiễm này được những người thông thái nhất trong loài người xem là cách đáng kinh tởm và cao ngạo. trong khi tất cả những người ngu ngốc bình thường của thế gian trông vào như niềm tự hào và sự thỏa mãn, mà quên đi bản thân mình trong ham muốn cái đẹp và sự quyến rũ. Nhưng vị tỳ kheo khổ hạnh, người mong muốn vẻ đẹp bên trong, nghĩa là một cái tâm trong sạch và tinh khiết, phải chống lại những ô nhiễm này. Chúng luôn muốn cái đẹp và sự quyến rũ để làm chúng cảm thấy như thể chúng có thể bay bổng và đi trên mây. Do vậy, vị ấy phải đi lượm vải phấn tảo được vứt trong bãi tha ma hay ở đống rác mà mang chúng về giặt đi và khâu từng miếng một thành y nội, y vai trái hay y ngoại, và dùng những tấm y đó chỉ để che thân, để vị tỳ kheo đó có thể phát triển Samana Dhamma, pháp ở ẩn. Rồi vị ấy có thể theo truyền thống ở ẩn Samana mà không phải vướng bận hay lo lắng gì, và không khắc khoải, lo lắng tới bất cứ ai hay bất cứ vật gì, trừ mỗi hình thức pháp mà vị ấy đang tu tập và đào sâu tìm tòi. Thời trước, vải phấn tảo thực sự là không còn giá trị như là vải liệm tử thi và những mảnh dẻ vứt bên vệ đường, chứ không phải là cả suất vải được gọi là phấn tảo mà cư sĩ Phật tử dân cúng với lòng tín thành như ở nước ta ngày nay. Những ai có thể tìm được vải phấn tảo thực sự hẳn là những vị tỳ kheo đã quyết định từ bỏ cách của thế gian được đại đa số chấp nhận và đã hướng tâm của mình tới việc lấy phạm hạnh làm sự giàu có của họ, cũng như việc xây dựng mục đích và mục tiêu hướng tới pháp. Tự trung lại, điều này có nghĩa là họ đã dành trọn vẹn và dâng hiến bản thân và cuộc đời mình để tự trở thành người phục vụ Phật, pháp và tăng, dâng hiến trọn vẹn và gắn kết với Tam Bảo. Khi vứt bỏ tất cả những gì mà phần lớn mọi người ngưỡng trông là quý báu, cũng như được phần lớn xã hội chấp nhận, để trở thành một người không có giá trị và bị xã hội ruồng bỏ, như phần lớn mọi người nghĩ, thì tâm của họ lớn lên về giá trị theo cách thật tuyệt vời, gần như không thể tin được. Như trong trường hợp của Đức Phật, khi Ngài rời gia đình, xả bỏ mọi của cải của hoàng gia và xuất gia tu khổ hạnh, Ngài đã trở thành người không có giá trị trong con mắt thế gian và xã hội lúc bấy giờ. Nhưng kết quả từ việc từ bỏ này vượt ra xa ngoài thứ mà tất cả mọi người có thể dự đoán được, vì Ngài đã trở thành vị thầy tối thượng của tam giới cho đến tận ngày nay. Việc hành trì khổ hạnh này là một cách để liên tục nhắc nhở và dạy dỗ các tỳ kheo cư xử như những mảnh vải bị bỏ đi, có mục đích giống như các khổ hạnh trước, cũng là để gia tăng giá trị của tâm. Khổ hạnh sống trong rừng. Giữ hạnh tu sống trong rừng là một truyền thống của các vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh, những người thực hành theo dòng tu của Ngài Ajahn Mang, được coi đây là hạnh quan trọng nhất trong tất cả các khổ hạnh. Các khổ hạnh mà các vị tỳ kheo thực hành nhiều và thường xuyên gồm: 1. Sống trong rừng. 2. Sống dưới cội cây Rukhamula. 3. Đi khất thực điều đặn. 4. Ăn một lần một ngày. 5. Ăn trong bình bát. 6. Đắp y phấn tảo, nhưng không từ chối y Phật tử dân cúng với lòng tín thành, mặc dù Ajahn Mang không bao giờ mặc những y nào khác mà Ngài được cúng dường cho đến tận cuối đời mình. Nhưng có rất ít đệ tử của Ngài giữ được hạnh này theo Ngài. 7. Sống ở nghĩa trang hay bãi tha ma. 8. Chỉ ngồi Nesacha. Nói cách khác, không nằm trong nhiều đêm khi đã quyết tâm chỉ ngồi. 9. Không nhận thức ăn được dâng cúng sau khi đã đi khất thực về. Những vị tỳ kheo thực hành theo Ngài Ajahn Mang rất thích tất cả những hạnh tu này. Đối với những khổ hạnh còn lại, một số vị thỉnh thoảng có thực hành, nhưng chúng tôi không đề cập ở đây bởi vì đã được mô tả trong cuốn Tiểu sử Ngài Ajahn Mang. Độc giả nào muốn biết thêm về những hạnh tu đó có thể đọc thêm phần viết về 13 khổ hạnh trong Dhamma Vihaga Paricheda. Nhưng ở đây, nếu có bất kỳ giải thích thêm nào về các khổ hạnh thì chỉ là khi liên quan tới việc thực hành của mỗi vị tỳ kheo khổ hạnh. Các khổ hạnh mà những vị tu theo Ngài Ajahn Mun luôn thích thực hành là những hạnh được giải thích ở trên 14 Khanda Vata, phận sự. Cũng sẽ không được giải thích ở đây vì có thể tìm được dễ dàng ở nhiều sách như tập 2 của Vinaya Mukha. Nếu bạn đọc muốn biết về 14 phận sự này thì cần tham khảo những sách sẵn có. Các vị tỳ kheo hành thiền luôn thực hành tổng thể 13 khổ hạnh và 14 phận sự. Thậm chí, nếu các tỳ kheo thay đổi những hạnh này ở một số chi tiết, thì vẫn giữ những nguyên tắc cơ bản của chúng như đã mô tả trên đây, mà không đi chệch đường tu tập sang các hạnh khác. Tuy nhiên, những hạnh mà các vị ấy tu tập và các hiện tượng được trải nghiệm của họ ở một chừng mực nào đó là rất khác nhau theo những cách khác thường ở từng trường hợp, tùy vào sự khác nhau trong tính cách của mỗi cá nhân. Nói chung, những vị tỳ kheo thích sống trong rừng sâu núi thẳm thường có nhiều khả năng có những trải nghiệm kỳ lạ hơn những vị sống trong khu rừng mà con người dễ dàng lui tới. Do vậy, với Ngài Ajahn Mun, người sáng lập ra dòng Dutanga Kamathana Bhikkhu, tỳ kheo hành thiền khổ hạnh cụ thể này, thiên hướng của Ngài là luôn thích sống trong rừng, hang động và núi đồi. Và Ngài đã từng khuyến dạy các tỳ kheo để họ thích sống trong rừng núi hơn là những nơi bình thường có người sinh sống. Do vậy, những vị tỳ kheo thích sống trong rừng núi hẻo lánh thường có những trải nghiệm khác thường và nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, như tiếp xúc với ma quỷ, người trời, Indra, Phạm Thiên, Long Vương, Hổ và các động vật khác. Có khi họ cũng được các vị thánh A-la-hán đến giảng pháp.